Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, không nhận ra. Quaresma thực sự không biết nên làm gì hình dung chính mình hiện tại khổ bức tâm tình. Cũng không biết nếu như mình một cái bóp chết trước mắt cái này vô căn cứ lão già. Bea có thể hay không giúp mình làm vô tội biện hộ. Thực sự là thật CMN đáng ghét. Ta nói ta ngày hôm nay làm sao hung hăng doang gõ cửa cột đây. Nguyên lai đều là ngày hôm qua liếc cột dọc luyện sút gôn luyện ra. Đúng đấy, để ngươi mỗi ngày liếc khuôn cửa sút gôn. Phòng chừng ngươi lên chân sau khi cũng là theo thói quen liếc khuôn cửa đánh. May là Quaresma huấn luyện thời gian còn thiếu. Bằng không sau đó hắn cũng là đá hậu vệ mệnh. Nhìn trông cửa ông lão một bộ không đáng kể dáng vẻ, Quaresma liền hận đến nghiến răng. Người nhất định là Benfica phái tới nằm vùng. Cuối cùng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Quaresma đi rồi. Thực đang không có tâm tình tiếp tục luyện tiếp, liền cho mình thả một ngày nghỉ đi, buông lỏng một chút tâm tình. Tuần này Porto cùng Chelsea Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 6 thi đấu ở sân bóng Dragao chính. Thức khai hỏa, Quaresma cùng mấy cái gia súc liền ngồi trên ghế dự bị cơ hội đều không có. Trực tiếp bị Adrian đưa lên khán đài, đội hình dự bị thủ phát, đội thanh niên thay thế bổ sung, nào có bọn họ chủ lực sự tình. Porto mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đi lấy Toyota Cup. Thực đang không có tinh lực đến cùng Chelsea tranh cái gì vòng bảng đệ nhất. Mà Mourinho tựa hồ cũng cảm giác được Porto ý đồ, cử đi cũng không phải tuyệt đối chủ lực. Ngược lại Chelsea hiện tại dẫn trước, chỉ cần cuộc tranh tài này không thua bóng, xe liền có thể bảo đảm vòng bảng đệ nhất ra biên. Như vậy một hồi cũng không kịch liệt tranh tài, sân bóng Dragao nhưng không còn chỗ ngồi. Để mọi người giật mình chính là, Porto fan bóng đá cũng không có bởi vì Mourinho đối thủ thân phận mà không hoan nghênh hắn. Ngược lại, thi đấu trước cùng thi đấu sau, các cổ động viên mấy lần cùng kêu lên hô to tên Mourinho. Nhờ vào đó đến cảm tạ hắn đối với Porto làm ra quá cống hiến. Quaresma không nhịn được cảm thán, Mourinho chính là như thế một cái có mị lực người. Tuy rằng đối thủ của hắn đều không thích hắn, cho rằng miệng hắn quá lớn, đều là khiêu khích sinh sự. Nhưng hắn dạy học quá cầu thủ nhưng xưa nay đều chưa từng nói qua hắn nói xấu. Fan bóng đá cũng vẫn gặp hoài niệm hắn. Đây chính là hắn đặc biệt nhân cách mị lực. Cuối cùng, cuộc tranh tài này Chelsea vẫn là chiến thắng Porto, lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ngẩng đầu thẳng tiến 16 mạnh. Mà Porto cũng bắt được vòng bảng thứ hai, thuận lợi ra biên, có thể nói là đều đại hoan hỉ. Có điều Porto không có chúc mừng thời gian, đánh xong cuộc tranh tài này, toàn đội trực tiếp bay tới Nhật Bản, tham gia ở nơi đó cử hành Toyota Cup, cũng may là hiện tại còn chưa là cức gà giống như Club World Cup. Không cần cùng cái khác lục địa cùi bắp đánh lãng phí thời gian vòng bán kết. Chỉ cần cùng Copa Libertadores quán quân tiến hành một hồi phân thắng thua tranh tài. Thắng được người chính là quán quân. Trong này ẩn hàm lợi ích phân phối Quaresma không biết, cũng không muốn biết. Ngược lại hắn đối với chính trị không có hứng thú. Đàng hoàng đá thật chính mình bóng đá liền được. Lần này Toyota Cup, Porto đối thủ là Colombia đội bóng Caldas. Một cái tiếng tăm không tính đặc biệt lớn câu lạc bộ. Có điều nếu bọn họ có thể ở Copa Libertadores bên trong vấn đỉnh, muốn tới vẫn là có nhất định thực lực. Porto cũng không thể hoàn toàn bất cẩn. Trên thực tế Porto cũng không có bất cẩn tư bản. Dù sao bọn họ thực lực bây giờ ở châu Âu cũng không thể toán hàng đầu. Vì lẽ đó tuyệt đại đa số truyền thông đều cho rằng trận này Toyota Cup tranh tài, e sợ sẽ là từ trước tới nay đá với hai bên thực lực gần gũi nhất một cuộc tranh tài. Máy bay rơi xuống đất, Quaresma cảm giác cũng còn tốt. Tuy rằng nơi này cũng là mùa đông, nhưng cùng Moscow loại kia lạnh giá hoàn toàn khác nhau. Không đến nỗi từ đầu đến chân bị đóng băng. Vào ở khách sạn sau, Adrian cho các cầu thủ thả ra, chấp thuận bọn họ có thể đi trên đường đi dạo một vòng, cảm thụ một chút dị quốc phong tình. Đương nhiên, bởi vì Nhật Bản một loại nào đó ngành nghề phát đạt, Adrian không có quên cảnh cáo các cầu thủ, không muốn làm việc, bằng không, hắn liền làm ngươi. Nói đến cũng rất trào phúng, nếu như đổi thành cái khác châu Âu nhà giàu đội bóng đến đánh Toyota Cup, các cầu thủ nơi nào sẽ có thời gian trên đường phố đi dạo? Phần lớn nhà giàu đều có đến từ Nhật Bản nhà tài trợ xí nghiệp. Bọn họ đến Nhật Bản đá thi đấu, nhất định sẽ bị kéo đi sân ga làm tuyên truyền. Cũng không thể quăng nắm tiền không làm việc đi. Mà Porto tuy rằng là cao quý tân khoa châu Âu quán quân, nhưng thực đang không có cái gì nhà giàu gốc gác và khí chất. Cũng không có nhiều như vậy nhà tài trợ. Vì lẽ đó không cần tham dự tuyên truyền bọn họ mới có thời gian đi dạo phố. Quaresma vốn định ở khách sạn trong phòng thể hình luyện sức mạnh. Dù sao dành thời gian tăng lên chính mình mới là vương đạo. Muốn đi dạo, sau khi chết có nhiều thời gian. Có điều hắn vẫn không có chịu đựng được mấy cái gia súc nhõng nhẽo đòi hỏi. Cuối cùng cùng bọn họ cùng đi ra khỏi khách sạn. Trên thực tế đến Nguyễn hắn thật không sợ, then chốt chính mình thật đánh không lại cái kia mấy cái gia súc. Vì lẽ đó chỉ có thể vô ích hô một tiếng bất đắc dĩ. Đi ở Tokyo trên đường cái, lạnh gió thổi vào mặt, cho dù không có dao nhỏ như vậy lạt người, cũng tuyệt không dễ chịu, cũng không biết mấy cái gia súc làm sao liền lớn như vậy hứng thú. Nhất định phải đi ra đi dạo phố. Hoa, wow, các nàng đều không sợ lạnh sao? Mayerly nhìn những người ăn mặc váy ngắn lộ ra bắp đùi Nhật Bản nữ hài, không nhịn được trực chảy nước miếng. Có lạnh hay không không biết, ngược lại rất đẹp. Forsterger cũng là cái kia phó đức hạnh, rồi cùng chưa từng thấy nữ nhân tự. Bên cạnh Valente đúng là không có bao nhiêu chư ca xem. Để Quaresma không nhịn được một trận gật đầu. Cuối cùng cũng coi như có cái người bình thường. Có điều một giây sau, làm Valente nhìn một cái xinh đẹp thục phụ hai mắt tỏa ánh sáng thời điểm, Quaresma liền lật đổ ý nghĩ của chính mình. Nguyên lai, nơi này sẽ không có một người bình thường. Các ngươi trên đường phố đến chính là vì xem bắp đùi. Quaresma thật là không có gì để nói. Được rồi, chính mình cũng xem một hồi xác thực rất đẹp mắt. Louis, ở Nhật Bản, phim ngắn nữ diễn viên khắp nơi đều có. Nói không chắc đi chơi một hồi, ngươi liền có thể gặp phải một cái ngươi biết hoặc là quen thuộc đây. Ngươi gặp kích động đến tiến lên muốn ký tên sao? Đi rồi một hồi, Mayerly không nhịn được trêu chọc nổi lên Fabiano. Đối với Fabiano cái này đặc thù ham muốn, đại gia thực sự ghét cay ghét đắng. Vốn tưởng rằng Fabiano gặp gật đầu hẳn là, nhưng ai có thể tưởng đến, Fabiano nhưng dửng dưng như không lắc lắc đầu. Có người nói nơi này xác thực rất nhiều nữ diễn viên. Nói không chắc cũng có thể gặp phải, có điều ký tên cái gì không quá hiện thực. Chào mọi người kỳ, tại sao ký tên không hiện thực? Fabiano tức giận, các nàng mặc quần áo vào, con bà nó có thể nhận ra được. Tập thể không nói gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.